Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cả minh chủ, tiên vực tu sĩ thậm chí quên đi trong lòng thiêu đốt cừu hận, nguyên một đám ngu ngơ đợi tại nguyên chỗ, sững sờ nhìn lấy thiên khung phía trên cổ trường thanh. Tiên vực tu sĩ kinh hô đồng dạng bị bán thần vực tu sĩ nghe thấy. Trên thực tế, làm chí ma đạo tâm lúc xuất hiện, bọn họ đã đoán được một vài thứ. Chí ma đạo tâm là bậc nào nghịch thiên năng lực, đại thiên thế giới vô số vị diện có thể có một cái cũng đã là truyền kỳ. Huống chi một cái tiên vực, làm sao có thể xuất hiện hai cái. Cho nên, cơ hồ tất cả mọi người ý nghĩ cũng là cổ trường thanh chính là hoàng thiên diện. Mà lúc này, cổ trường thanh bộc phát huyết mạch chi lực, đã nói rõ tất cả. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ trong lòng ngũ vị tạp trần, huyết mạch chi lực, hai loại pháp thể toàn bộ triển khai phía dưới. Cổ trường thanh dĩ nhiên mạnh mẽ dựa vào võ hồn chi lực thôn vệ Diệp Vân Sơ này có thể so với linh hư thần một đoàn thần thú võ trang. Trong lúc nhất thời, chính là Diệp Tiểu Tô, trong mắt Phượng cũng đầy là kinh ngạc. Chính là nàng đối mặt đệ đệ mình một chiêu này, đều không có quá tốt biện pháp. Diệp Tiểu Tô người thế nào, gặp qua tuyệt thế thiên kiêu như là trong tinh hà tinh thần, bên người ưu tú tu sĩ không biết bao nhiêu. Hiểu trừ bỏ nàng bên ngoài, nàng chưa bao giờ thấy qua bất kỳ một cái nào cùng gia tu sĩ có thể đánh bại Diệp Vân Sơ. Nàng có thể đánh bại Diệp Vân Sơ là bởi vì nàng có được song vương thể, võ đạo thể cùng thương linh thể. Tu hành giới cho tới nay đều có tứ đại vương thể truyền thuyết. Võ đạo thể, chưởng khống thiên địa vạn đạo, bất kỳ cái gì công pháp thần thông, một chút liền có thể nắm vững. Thiên đạo thể, có thể câu thông thiên đạo chi lực, một quyền một chiêu, đều có thiên đạo lực lượng tăng thêm, nắm vững thiên đạo chi lực, thiên đạo chú tể. Hỗn độn thiên thể, câu thông hỗn độn, thức tỉnh sinh mệnh thiên phú, không ngừng thức tỉnh thiên phú thần thông, có được vô hạn khả năng. Thương linh thể, chưởng khống thiên địa linh khí xa xa siêu việt thường nhân, tu hành đến cuối cùng, thể nội lực lượng độ tinh khiết vĩnh viễn làm trước vị diện mạnh nhất. Không tồn tại tiên lực, thần lực các loại lực lượng cấp độ áp chế. Hơn nữa còn có thể khống chế địch nhân thể nội linh khí. Tứ đại vương thể, bất kỳ một cái nào cũng là thần thoại. Có được loại này vương thể tồn tại, chính là thiên mệnh cũng không bằng. Mà Diệp Tiểu Tô có được hai loại vương thể, có thể thấy được Diệp Tiểu Tô chi đáng sợ. Phá tiên tiễn không thể ngăn cản đâm vào Diệp Vân Sơ trong thân thể. Diệp Vân Sơ trực tiếp ngồi xếp bằng khóa lại, lấy thân thể khóa lại phá tiên tiễn. Đồng thời, bản thể cùng thân ngoại hóa thân trao đổi, Diệp Vân Sơ điều khiển thần thú võ trang thân ngoại hóa thân biến thành bản thể. Hiểu, nhưng vào lúc này, Thanh Long hư ảnh bị cổ trường thanh hoàn toàn thôn phệ. Sau một khắc, Diệp Vân Sơ bản thể dưới chân trống rộng xuất hiện một cái thao thiết hư ảnh. Thao thiết hé miệng cắn về phía Diệp Vân Sơ. Hắn uy năng không kém chút nào bị thôn phệ Thanh Long. Không gian xé rách, thao thiết phủ phục, thôn thiên đổi ngày. Diệp Vân Sơ thân hình lập tức bị cổ lực lượng này khóa chặt, không cách nào động đậy. Thiên đạo xiềng xích giao thoa, tại Diệp Vân Sơ dưới chân hình thành một đạo cuồn cuộn thi mạc. Quanh, thao thiết hư ảnh không thể ngăn cản cắn ra thi mạc. Đồng thời, Diệp Vân Sơ chung quanh xuất hiện từng đạo trận văn hình thành xiềng xích, đem Diệp Vân Sơ khóa lại. Diệp Vân Sơ có chút ngây người, cổ quái nhìn cổ trường thanh một chút, hư không trận văn, đây không phải cha hắn sợ trường trò hay sao? Thôn phệ lực lượng lại có thể lấy một loại khác lực lượng hình thái đánh ra. Như thế võ hồn, chưa từng nghe thấy. Diệp Vân Sơ phảng phất đã bỏ đi phòng ngự, thản nhiên nói. Nhìn tiếp hướng Diệp Tiểu Tô, tỷ, ta thua rồi. Quanh. Thao thiết võ hồn một hơi đem Diệp Vân Sơ cắn, hiểu sau một khắc, tại thiên khung bên trong tự hành bật nát tiêu tan. Diệp Vân Sơ hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện. Trong tay trống rộng xuất hiện một cây quạt xếp, tùy ý lắc lắc nói, tiếp đó, ngươi theo ta tỷ đánh đi. Nói xong, Diệp Vân Sơ thân hình lấp lóe xuất hiện ở Diệp Tiểu Tô hậu phương. Thiên khung phía trên cổ trường thanh sắc mặt âm trầm nhìn xem Diệp Tiểu Tô, toàn lực bình phục thể nội không bị khống chế tiên lực. Vừa rồi hắn tiên lực hoàn toàn mất khống chế, đưa đến hắn dùng võ hồn bán ngược công kích lăng không tiêu tan, không cách nào đem Diệp Vân Sơ hoàn toàn chém giết. Cổ này tiên lực mất khống chế lực lượng, so với hắn đồng thuật vô cực huyễn diệt càng mạnh. Đây là lực lượng gì? Cổ trường thanh ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Diệp Vân Sơ cũng không có vây công cổ trường thanh dự định. Lấy hắn cấp độ là tuyệt không có khả năng vây công cùng giai tu sĩ. Diệp Tiểu Tô chậm rãi đi ra, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay nàng, mắt phượng lẳng lặng nhìn xem cổ trường thanh. Ta 3 tuổi tu đạo, 10 tuổi hợp thánh, 20 tuổi thành tiên, 50 tuổi đặt chân tiên đế chi cảnh. Cùng giai bên trong, không một địch thủ. Diệp Tiểu Tô thanh âm cực kỳ dễ nghe, hiểu trong lời nói, nhưng lại có thiên kiêu vô địch tự tin. Cha ta nói qua, hỗn độn đại thế giới cuồn cuộn vô ngần, thiên kiêu vô số. Hiệu phóng nhãn thiên hạ, cùng giai bên trong, đoạn không người có thể thắng được ta. Vừa nói, Diệp Tiểu Tô trường kiếm trong tay phát ra khủng bố kiếm minh. Thần chi kiếm ý chậm rãi phát ra. Bởi vì ta am hiểu bát cảnh năm thành đạo pháp, chưởng khống thiên hạ vô số thần thông, chính là cha ta am hiểu lực lượng, ta cũng có thể hoàn mỹ phục khắc. Bởi vì ta có được thiên hạ đạo pháp quy nguyên chi thể võ đạo thể, thiên hạ linh khí quy nguyên chi thể thương linh thể. Ta không bị thua, cho nên, rất xin lỗi, ngươi báo thù, cuối cùng lại ở chỗ này đình chỉ. Su. Diệp Tiểu Tô mũi kiếm chỉ hướng cổ Trường Thanh. Sau một khắc, tại Diệp Tiểu Tô sau lưng, chậm rãi xuất hiện một đạo khuynh quốc khuynh thành pháp tướng hư ảnh. Trong lúc nhất thời, thiên hạ vô số tu sĩ trong mắt đều lộ ra kinh diễm chi sắc. Đây là hạng gì tuyệt sắc nữ tử? Diệp Tiểu Tô dùng diện sa che mặt, nhưng là pháp tướng, nhưng không có màn che mặt. Cái kia to lớn pháp tướng xuất hiện ở thương khung, liền đủ để cho thiên hạ tất cả nữ nhân ảm đạm phai mờ. Chính là phong hoa tuyệt đại tiêu, giờ phút này cũng thoáng kém. Chớ nói nam tu tại lúc này ánh mắt si mê, chính là nữ tu, cũng không nhịn được chăm chú nhìn Diệp Tiểu Tô sau lưng pháp tướng. Thiên hạ này, lại có như thế tuyệt sắc nữ tử. Chính là cửu thiên huyền nữ, sợ là cũng khó cùng nàng này tranh nhiễm. Cổ Trường Thanh trong mắt đồng dạng lộ ra kinh diễm chi sắc, hắn thấy tuyệt sắc cũng không ít, bản thân nữ nhân không người nào là phong hoa tuyệt đại tồn tại. Hiểu nữ tử trước mắt mỹ mạo, đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Dạng này nữ nhân, coi như không có bất kỳ tu vi nào, cũng sẽ để cho thánh cảnh cường giả là nàng ra tay đánh nhau. Kinh diễm về sau, chính là nồng đậm sát cơ. Nàng này đối với tiên lực chưởng khống thật là đáng sợ, hắn cũng chỉ có thể dựa vào đồng thuật ổn định thể nội tiên lực, triệt tiêu nàng này đối với hắn thể nội tiên lực điều khiển. Mà nếu không giết nàng này, không nói trước này trấn áp tiên vực tu sĩ nghịch thiên bảo vật không cách nào giải quyết. Chính là nàng này dựa vào tiên lực chưởng khống chi lực, liền có thể đem tiên vực tất cả tu sĩ không cách nào phát huy năm thành thực lực. Nàng này, đoạn không thể sống. Cổ Trường Thanh trường thương trong tay hàng mang chợt lộ, trong lòng tính toán như thế nào đem Diệp Tiểu Tô nhất kích tức sát. Phá tiên tiễn vẫn như cũ bị Diệp Vân Sơ khóa tại thân ngoại hóa thân bên trong, hiển nhiên Diệp Vân Sơ cho rằng phá tiên tiễn có thể uy hiếp bọn họ tỷ đệ sinh mệnh, cho nên dứt khoát gãy trôi Cổ Trường Thanh thủ đoạn này. Không có phá tiên tiễn, Cổ Trường Thanh muốn tại Diệp Vân Sơ xuất thủ quấy nhiễu trước đó đem Diệp Tiểu Tô chém giết, cực kỳ khó khăn. Không có cho Cổ Trường Thanh suy tư cơ hội, Diệp Tiểu Tô đã xuất thủ. Vô lượng thần ma thương. Diệp Tiểu Tô một kiếm chém ra, ở sau lưng nàng, đạo kia to lớn pháp tướng trong tay lại xuất hiện một chui lôi thương. Không có khả năng. Chính là lấy Cổ Trường Thanh đạo tâm, giờ phút này cũng lộ ra không thể tin thần sắc. Hắn vô lượng thần ma thương chính là dung hợp vô tận đạo pháp tự nghĩ ra thần thông. Há lại người khác có thể tùy ý phục chế. Nếu muốn phục chế, chí ít đối phương muốn nắm giữ mấy ngàn loại đạo pháp, mấy chục loại thần tác cùng đủ loại thần chi võ đạo. Chớ nói chi là còn có đủ loại kỳ pháp. Ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo năng lực, ta cũng có. Diệp Tiểu Tô lạnh lùng nói. Quanh. Thần ma thương phá mở thiên khung, hung hăng cắm Cổ Trường Thanh đánh tới. Vô lượng thần ma thương. Cổ Trường Thanh không nhận bộ chút nào, một thương đập hồi. Cuồng lôi gào thét, hòa vào vô lượng thần ma thương bên trong. Vô lượng thần ma thương năng lực cùng song phương nắm vững đạo pháp số lượng cùng đủ loại pháp tắc chờ cùng một nhịp thở. Diệp Tiểu Tô nắm vững là thần pháp, Cổ Trường Thanh nắm vững là tiên pháp. Tại đạo pháp dung hợp phía trên, Cổ Trường Thanh hoàn toàn không phải là đối thủ. Hiệu Cổ Trường Thanh người mang ba loại cuồng lôi, còn có hạo nhiên chính thể tăng lên gấp 20 lần lôi pháp uy năng. Cho nên, Cổ Trường Thanh không sợ chút nào Diệp Tiểu Tô. Quanh. Hai cây cự thương oanh minh, tại thiên khung nổ tung, nhấc lên trăm vạn trường sóng to, khuấy động vạn dặm phong vân. Vô lượng thần ma thương là dung hợp hai người nắm vững tất cả năng lực một kích mạnh nhất. Trừ bỏ đủ loại tăng phúc loại bí pháp, một thương này chính là hai người mạnh nhất đối oanh. Hiệu chính là có đủ loại cuồng lôi tăng thêm Cổ Trường Thanh, một kích này vẫn như cũ, chỉ có thể cùng Diệp Tiểu Tô không phân cao thấp. Diệp Tiểu Tô ánh mắt ngưng lại, nàng phục khắc vô lượng thần ma thương về sau, liền phát hiện cái này thần thông cực kỳ khủng bố, chính là dung hợp mình am hiểu tất cả lực lượng mà đánh ra nghịch thiên thần thông. Diệp Tiểu Tô vừa mới nắm vững, tự nhiên không thể nào làm được đem lực lượng toàn bộ dung nhập trong đó, nhưng mà cho dù dung hợp trong tay mình nắm tám thành lực lượng, cũng tuyệt không phải Cổ Trường Thanh có thể ngăn cản mới đúng. Nhưng bây giờ, đối phương dĩ nhiên chặn lại. Trong lúc nhất thời, Diệp Tiểu Tô chậm rãi ngưng mắt, một cái từ phàm vực một đường đi tới tu sĩ, vậy mà tại cùng cảnh giới cùng nàng cân sức ngang tài. So sánh với mà nói, thần vực những cái được gọi là thiên kiêu là bực nào phế vật. Cự thương nổ tung, Diệp Tiểu Tô cùng Cổ Trường Thanh đồng thời hóa thành quang ảnh phóng tới đối phương. Kiếm khí cùng mũi thương hung hăng trùng kích, tại thiên khung bạo liệt, quét sạch ra từng đạo không gian hắc động. Chung quanh tu sĩ vừa lui lại lui. Đại thần thông, ma tuyệt thủ. 10 vạn trường ma thủ phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng đè xuống, thiên khung phía trên, một đạo ma thủ đồng dạng trấn áp xuống. Quanh. để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là đối phương ma tuyệt thủ dĩ nhiên cùng hắn lần nữa cân sức ngang tài. Phải biết, Cổ Trường Thanh ma đạo thần thông có chí ma đạo tâm tăng thêm cùng ám hồn tà thể tăng thêm. Uy năng so cơ bản nhất ma tuyệt thủ mạnh mấy chục lần. Mà Diệp Tiểu Tô hiển nhiên tu hành qua ma đạo, nhưng là tuyệt đối không tính là tinh thông. Nàng dựa vào cái gì cùng ta đối oanh ma đạo thần thông? Cổ Trường Thanh hoảng sợ. Diệp Tiểu Tô đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Võ đạo thể có thể phục chế thiên hạ vạn pháp. Cổ Trường Thanh am hiểu thần thông nàng tùy thời có thể sao chép được. Có thể Diệp Tiểu Tô mạnh nhất không chỉ có riêng là phục chế. Không có gì ngoài vô lượng thần ma thương loại này thần dị thần thông bên ngoài. Đại đa số thần thông, đạo pháp chỉ cần phục chế, liền sẽ trực tiếp bước vào hoàng mỹ chi cảnh. Diệp Tiểu Tô phục chế đạo pháp sẽ trực tiếp dùng ra đạo pháp đệ nhị cảnh. Đây là võ đạo thể nghịch thiên. Thứ nhì chính là thương linh thể. Thương linh thể đối với bất kỳ lực lượng nào đều có cực cao tăng thêm. Nàng tiên lực đã sớm tại thương linh thể tăng thêm phía dưới diễn biến thành thần lực. Nói một cách khác, nàng dùng thần thông là thần lực chèo chống, mà đối phương là dùng tiên lực chèo chống. Loại này lực lượng tuyệt đối chênh lệch phía dưới, nàng dĩ nhiên không thể áp chế đối phương. Đây là Diệp Tiểu Tô chưa bao giờ có cảm xúc. Chính là ngươi có thể phục chế ta thần thông lại như thế nào? Cổ Trường Thanh quát lạnh. Vô Cực Huyễn Diệt Tam Trọng Đồng, mở. Đồng thuật diễn hóa, đại thần thông ma sát đồng. Thần thông dung hợp. Lập tức, Cổ Trường Thanh đánh ra ma tuyệt thủ phía trên, nguyên một đám ma đồng xuất hiện. Ma khí dạo sát, đem Diệp Tiểu Tô ma tuyệt thủ xoắn nát. Diệp Tiểu Tô thấy thế, bàn tay như ngọc trắng hai ngón đặt ở môi đỏ trước đó, ma sát đồng. Thiên khung phía trên, xuất hiện vô số hắc sắc ma đồng mở ra, biến ảo ngập trời sát phạt. Đồng thời, Diệp Tiểu Tô thân thể biến mất, xuất hiện ở ngoài trăm dặm. Thật nhanh thi pháp tốc độ. Cổ Trường Thanh trong lòng hoảng sợ. Ma sát đồng chính là hoàng gia truyền thừa thần thông, chính là Cổ Trường Thanh sử dụng, cũng cần thời gian nhất định kết ấn. Hiểu Diệp Tiểu Tô lại chỉ cần đánh ra một đạo bấm tay thủ quyết liền có thể trực tiếp sử dụng. Đây chính là võ đạo thể sao? Cổ Trường Thanh lần thứ nhất cảm nhận được vương thể cường đại. Một cái vương thể có lẽ không mạnh như vậy, hiệu thương linh thể có thể tăng lên trên diện rộng tiên lực tốc độ vận chuyển, võ đạo thể trên phạm vi lớn đơn giản hóa thủ quyết. Mới có thể làm được thần thông cơ hồ giây lát để có thể lực. Cổ Trường Thanh ma sát đồng cùng ma tuyệt thủ thông qua đồng thuật dung hợp. Uy năng mạnh hơn nhiều Diệp Tiểu Tô phân biệt sử dụng hai loại thần thông. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên cũng biết mình ngăn không được một kích này, cho nên kéo dài khoảng cách, chuẩn bị sử dụng càng mạnh mẽ hơn thủ đoạn. Thần thông, na di. Cổ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng cho Diệp Tiểu Tô thời gian này. Giờ phút này, hắn đã đem nữ tử trước mắt này trở thành chân chính kình địch. Diệp Tiểu Tô gây áp lực cho hắn, thậm chí so động hư thần còn mạnh hơn. Phải biết, hắn cùng với Diệp Tiểu Tô ban đầu chiến đấu, cũng đã là song thể đều mở, huyết mạch phong ấn toàn bộ triển khai trạng thái. Diệp Tiểu Tô thân hình lập tức biến mất, bị Cổ Trường Thanh kéo đến dung hợp thần thông bên trong. Hiểu sau một khắc, Diệp Tiểu Tô dưới chân xuất hiện to lớn vô cùng khe hở. Thần thông, trục xuất. Diệp Tiểu Tô đồng dạng am hiểu kỹ pháp thần thông. Trong một chớp mắt, Diệp Tiểu Tô bị bản thân trục xuất, biến mất không còn tăm tích. Cổ Trường Thanh dung hợp thần thông vô hụt, sắc bén kiếm khí trống rộng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh sau lưng. Diệp Tiểu Tô thân ảnh xuất hiện chém xuống một kiếm, bản nguyên kiếm pháp đệ nhất kiếm, kiếm thương hà, kỹ pháp thần thông không gì không phá. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên trì trệ, đây là kinh khủng bực nào kiếm kỹ, hắn lại bị áp chế không cách nào động đậy. Võ hồn thiên địa vô tướng. Cổ Trường Thanh sau lưng vòng xoáy màu máu xuất hiện thôn phệ kiếm khí, đồng thời Cổ Trường Thanh bước ra một bước phi tốc rời xa. Vũ cực mạch vận chuyển, Cổ Trường Thanh mưu toan phục chế loại này kiếm kỹ. Nhưng mà rất nhanh, Cổ Trường Thanh liền phát hiện, hắn không cách nào phục chế. Kiếm kỹ này cấp bậc quá cao, thậm chí khả năng siêu việt thần pháp. Loại này đẳng cấp đạo pháp, một vị tiên nhân dựa vào cái gì có thể sử dụng? Võ đạo thể. Cổ Trường Thanh âm thầm cảm khái, thế gian này yêu nghiệt xa xa so với hắn tưởng tượng càng mạnh. Ngươi ngăn không được. Bành. Võ hồn hư ảnh bị chém ra, Diệp Tiểu Tô một kiếm này, không thể ngăn cản. Có thể đem Diệp Vân Sơ công kích mạnh nhất hấp thu thiên địa vô tướng, dĩ nhiên không cách nào ngăn trở Diệp Tiểu Tô một kiếm. Hai người này chênh lệch, làm sao có thể lớn như thế? Cổ Trường Thanh áp chế một cách cưỡng ép khủng bố phản vệ, trong lòng kinh hãi. Ánh mắt đảo qua Diệp Tiểu Tô, hắn phát hiện Diệp Tiểu Tô cũng không có biểu hiện ra ngoài như vậy đạm nhiên. Một kiếm này, để cho Diệp Tiểu Tô sắc mặt tái nhợt không ít. Hiển nhiên, nàng dùng ra một kiếm này cũng không phải chuyện dễ. Xác thực, bản nguyên kiếm kỹ đã là Diệp Tiểu Tô mạnh nhất võ đạo một trong. Đây là Diệp Phàm tự sáng tạo kiếm kỹ. Nàng rất rõ ràng, cùng Cổ Trường Thanh loại này đối thủ đối chiến, dùng thủ đoạn nhỏ căn bản chính là bản thân tiêu hao. Cổ Trường Thanh là huyết hồn tộc mạnh nhất chính là sức hồi phục, cho nên nếu như nàng không thể một đòn trọng thương Cổ Trường Thanh, như vậy vô luận nàng hiện tại có bao nhiêu ưu thế, đều sẽ bị Cổ Trường Thanh tréo đổ. Đối mặt loại này đẳng cấp công pháp, dù là Cổ Trường Thanh cũng cảm thấy khó giải quyết. Hắn năng lực nắm giữ rất nhiều, thế nhưng là có vẻ như thật gặp được cường giả đỉnh cấp, tuyệt đại đếm thủ đoạn đều không dùng. Đồng thuật lưu chuyển, Cổ Trường Thanh hai tay cực tốc kết ấn, tại hắn sau lưng, thì huyết vô cùng vô sinh pháp tướng chậm rãi xuất hiện. Pháp tướng hóa ma. Lập tức, hắc sắc ma khí đem huyết sắc huyết khí hoàn toàn bao trùm. Cổ Trường Thanh tại hoàng gia được hóa ma chi lực tác dụng cực lớn. Bởi vì chí ma đạo tâm cùng ám hồn ta thể đối với ma khí có cực kỳ khủng bố tăng thêm. Đồng thời, Cổ Trường Thanh đồng thuật chậm rãi lưu chuyển, khủng bố lôi đình pháp tướng xuất hiện ở một bên khác. Ba loại cuồng lôi vờn quanh, thần thánh mà cường đại. Pháp tướng dung hợp. Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Lấy thông thường lực lượng, căn bản không có khả năng đánh bại Diệp Tiểu Tô. Hiểu hắn phí hết tâm tư mở ra tam trọng đồng, vốn có vô hạn khả năng. Hoàng thánh pháp tướng cùng vô sinh pháp tướng chậm rãi dung hợp. Cổ Trường Thanh thân thể lập tức bị hai cổ cực đoan lực lượng bao khỏa. Bên trái thân thể lôi đình tuôn ra, bên phải thân thể ma khí kinh thiên. Một cổ tàn nhẫn lực lượng tại Cổ Trường Thanh trên người điên cuồng hội tụ, bạo liệt lôi đình cùng đến ám ma khí tại dung hợp bên trong trở nên ngạch càng ngày càng nóng nảy. Rốt cuộc, làm hai cổ lực lượng kiềm chế cực hạn. Cổ Trường Thanh thân thể bắt đầu không ngừng bật nát. Huyết hồn tộc huyết mạch tại lúc này đưa cho Cổ Trường Thanh cực kỳ cường đại trợ giúp, tùy thời bật nát thân thể mạnh mẽ ổn định. Pháp tướng thần thông. Khụ khụ. Cổ Trường Thanh khóe miệng máu tươi lưu lại, trong đôi mắt chỉ có triệt để điên cuồng, mệnh đúc lôi ma. Quanh. Cổ Trường Thanh thân thể trong nháy mắt bật nát, kèm theo Cổ Trường Thanh một quyền nện xuống. Một đạo kinh thế tấm lụa hung hăng đánh tới hướng bản nguyên kiếm khí. Diệp Tiểu Tô sắc mặt tái nhợt, nàng vậy mà tại Cổ Trường Thanh một quyền này phía dưới cảm nhận được tử vong áp lực. Cái này sao có thể? Nàng mặc dù không phát huy ra phụ thân mình một kiếm này một phần một triệu uy năng. Thế nhưng là, nàng đối mặt bất quá là một cái đại tiên đế a. Lấy kiếm thương hạ uy năng, chính là thần linh cũng có thể trảm. Hiểu giờ phút này, nàng đối mặt Cổ Trường Thanh một quyền, lại có loại không thể ngăn cản cảm giác. Võ đạo thể vận chuyển, nàng bắt đầu phục chế Cổ Trường Thanh pháp tướng thần thông. Nàng đồng dạng có được song pháp tướng, cũng nắm vững lôi đình cùng ma đạo chi lực, chưa chắc không thể phục chế như thế nghịch thiên thần thông. Nhưng mà rất nhanh, Diệp Tiểu Tô liền từ bỏ phục chế. Một kích này, dĩ nhiên là lấy sinh mệnh làm đại giá đánh ra một quyền. Tên điên, đúng là người điên. Nàng căn bản phục chế không? Làm sao bây giờ, ta dĩ nhiên bức tử hắn? Diệp Tiểu Tô trong lòng hối hận vô cùng, nàng không biết Cổ Trường Thanh có được phục sinh chi lực, cho nên cho rằng Cổ Trường Thanh là liều mạng đánh ra một quyền này. Dừng tay. Diệp Tiểu Tô nhìn xem thân thể phi tốc bật nát Cổ Trường Thanh, hoảng loạn nói, ta không có cần cùng ngươi quyết nhất tự chiến ý nghĩa. Ngươi không muốn thiêu đốt sinh mệnh. Ta là Diệp. Diệp Tiểu Tô còn chưa từng nói xong, Cổ Trường Thanh thân thể đã hoàn toàn thiêu đốt. Lập tức, Diệp Tiểu Tô không cách nào ngăn chặn bản thân bối rối. Nếu để cho cha nàng biết mình bức tử âm dương chuyển thế, Diệp Tiểu Tô đã không dám nghĩ, đồng dạng, giờ phút này nàng cũng không kịp nghĩ nhiều, Cổ Trường Thanh một quyền này đã đánh nát nàng kiếm khí. Pháp tắc chuyển đổi, lôi ma gia biến. Diệp Tiểu Tô kiếm khí trong tay lượn vòng, mang theo một cổ pháp tắc bản nguyên tâm ý nhập vào quyền phong tấm lụa bên trong. Bản nguyên kiếm kỵ kiếm thương hà, có thể chuyển biến bất luận cái gì pháp tắc thuộc tính. Cổ Trường Thanh lôi ma pháp là vậy mà tại Diệp Tiểu Tô kiếm khí phía dưới biến thành thủy hệ pháp tắc. Hơn nữa, hai loại pháp tắc đều biến thành tính công kích kém cỏi nhất thủy hệ pháp tắc. Đã như thế, loại kia khủng bố pháp tắc chọi nhau chi lực cũng bị trực tiếp xóa đi. Quanh. Kiếm khí nổ tung, Diệp Tiểu Tô thân hình cực tốc lui lại, ở trước mặt nàng, một đạo khủng bố thần kính xuất hiện, đem Cổ Trường Thanh quyền phong tấm lụa ngăn trở. Khủng bố lực trùng kích để cho thần kính trung không ngừng, Diệp Tiểu Tô tức thì bị cổ lực lượng này phản phệ, miệng phun máu tươi. Chính là xóa đi chỏ nhau lực lượng, một quyền này vẫn như cũ để cho Diệp Tiểu Tô bị trọng thương. Cũng may thần kính chặn lại tất cả quyền phong. Diệp Tiểu Tô lúc này có chút mê mang nhìn về phía Cổ Trường Thanh chết đi địa phương. Nhưng vào lúc này, Diệp Vân Sơ bỗng nhiên kinh hô, không tốt, tỷ tỷ cẩn thận. Phốc. Diệp Vân Sơ dùng cho phong ấn Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân lập tức bị phục sinh Cổ Trường Thanh chém thành hai đoạn. Một màn này, vượt tất cả mọi người đoán trước, chính là Diệp Vân Sơ, cũng không nghĩ đến Cổ Trường Thanh sẽ trực tiếp tại hắn thân ngoại hóa thân bên cạnh phục sinh. Phá tiên tiện phá mở Diệp Vân Sơ thân ngoại hóa thân bay ra. Thần thông đa di. Phá tiên tiện lập tức xuất hiện ở Diệp Tiểu Tô phía trước. Diệp Tiểu Tô bàn tay như ngọc trắng bấm niệm pháp quyết, thần kính vờn quanh, ngăn cản phá tiên tiện. Nàng biết rõ phá tiên tiện rất mạnh, nhưng là chỉ cần thần kính thoáng ngăn cản, nàng liền có thể từ phản vệ bên trong khôi phục, vận kiện đa di thần thông rời đi. Hiểu, nhưng vào lúc này, cựu U đồ xuất hiện, cựu U chi lực biến ảo xiên xích, đem thần kính uy năng áp chế. Phá tiên tiễn vượt qua thần uy mất hết thần kính, không trở ngại chút nào hướng về Diệp Tiểu Tô con ngươi đâm tới. Chết! Cổ Trường Thanh sắc mặt tái nhợt, cắn răng gầm thét. Diệp Tiểu Tô lập tức cảm thấy một cổ khủng bố phong mang tới gần nàng con người. Phá Tiên Tiện phía trên còn có cường hoành cuồng lôi vần quanh, một khi bị tiện này bắn vào trong con mắt, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này vậy mà như thế muốn giết ta. Diệp Tiểu Tô trong lòng khó thở. Trong tay ngọc, một cái phù lục xuất hiện, kèm theo phù lục phá toái, Diệp Tiểu Tô thân hình biến thành thần văn tung hoành dòng nước. Dòng nước rất mau đem Cổ Trường Thanh trói lại, đồng thời, Diệp Tiểu Tô thân thể mềm mại xuất hiện ở ngoài trăm thước. Cổ Trường Thanh lập tức bị dòng nước trói lại, hai mắt lập tức bộc phát ra mãnh liệt không cam lòng. Nếu là không thể ở chỗ này chém giết nàng này, lần này tiên vực báo thù, đem triệt để dừng ở đây. Tuyệt không! Cổ Trường Thanh quát lớn, thần hồn chi hỏa lập tức cháy hừng hực, bất kể bất cứ giá nào thôi động huyết ma giải thể đại pháp. Khủng bố huyết khí tuôn ra, Cổ Trường Thanh chung quanh cuồng lôi điên cuồng nổ tung, ngang ngực đem thần văn dòng nước chấn vỡ. Diệp Tiểu Tô bị Cổ Trường Thanh ma thần giống như khí tức hung ác cho cả kinh nhịn không được lui lại. Ta tất sát ngươi! Máu tươi theo Cổ Trường Thanh khóe miệng tràn ra, xích hồng con ngươi mang theo khủng bố hủy diệt ý chí lạnh lùng quét về phía Diệp Tiểu Tô. Diệp Tiểu Tô mặt cười trắng bệch, nhịn không được lui lại. Hiểu vào thời khắc này, Diệp Tiểu Tô thần lực trong cơ thể dĩ nhiên trong phút chốc không bị khống chế. Làm sao có thể? Diệp Tiểu Tô hoảng sợ, nàng thế nhưng là thương linh thể, làm sao có thể có người có thể khống chế nàng thần lực trong cơ thể? Diệp Tiểu Tô đột nhiên nhìn về phía Cổ Trường Thanh sông đồng, cặp mắt kia nhất định chảy xuống máu tươi, đây là động lực quá tải. Hiểu vẹn vẹn trong chớp nhoáng này hỗn loạn, Diệp Tiểu Tô liền không có dư cho kéo ra cơ hội. Quanh, Cổ Trường Thanh trống rỗng xuất hiện tại Diệp Tiểu Tô bên cạnh thân, một thương hung hăng nện xuống. Làm, trường kiếm cực kỳ nguy cấp ngăn trở trường thương, nhưng mà kèm theo một cổ lực lượng kinh người bộc phát, Diệp Tiểu Tô bị một thương đánh lui. Huyết mạch toàn bộ triển khai phía dưới, vũ cực thần thể đồng dạng vận chuyển tới cực hạn. Diệp Tiểu Tô là võ đạo thể không giả, nhưng là võ đạo thể chỉ là đối với kỳ pháp, thần thông, công pháp dung hội quán thông, cũng không đại biểu Diệp Tiểu Tô luyện thể tu vi cũng nghịch thiên. Cổ Trường Thanh hàng năm tại bên bờ sinh tử du tẩu, thân thể phá toái kê dựng lại cũng không biết bao nhiêu lần, hắn luyện thể tu vi hạng gì nghịch thiên. Diệp Tiểu Tô bị đánh bay nháy mắt, Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân bay ra, chặn lại đến đây hỗ trợ Diệp Vân Sơ. Máu tươi không ngừng tại Cổ Trường Thanh trên người chảy ra, vô sinh huyết mạch nghịch thiên sức khôi phục để cho Cổ Trường Thanh có thể điên cuồng như vậy. Nhưng mà điên cuồng đại giới chính là sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt. Cổ Trường Thanh, ngươi đã là như thế muốn giết ta. Nói đến cùng, ta với ngươi cũng không có nợ máu. Diệp Tiểu Tô nhịn không được tức giận nói. Ngăn cản ta người báo thù, đều là đáng chết. Cổ Trường Thanh thân hình kích xạ, máu tươi dung nhập trường thương bên trong, bộc phát ra vô tận huyết sắc lôi đình. Quanh. Lại một lần oanh kích, Diệp Tiểu Tô thổ huyết bay ngược, nhưng cũng tại bài trốn quá trình đánh ra thân ngoại hóa thân thủ quyết. Vương thể hóa thân ra. Hai cái Diệp Tiểu Tô xuất hiện, một người bay ngược, một người ngăn khuất Cổ Trường Thanh trước mặt. Thân ngoại hóa thân ngăn chặn Cổ Trường Thanh, bản thể từ phản vệ bên trong khôi phục, Cổ Trường Thanh muốn mau giết Diệp Tiểu Tô ý nghĩ dĩ nhiên hoàn toàn không có khả năng. Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân ngăn chặn Diệp Vân Sơ, bản thể cùng Diệp Tiểu Tô kịch chiến, đã tại cùng bất giác bắt đầu một đối hai. Ánh mắt đảo qua Diệp Tiểu Tô thân ngoại hóa thân, Cổ Trường Thanh chậm rãi nắm chặt Diệp Tiểu Tô trước đây không lâu phun ra máu tươi, khóe miệng chậm rãi lộ ra điên cuồng nụ cười. Diệp Tiểu Tô nhìn xem lệ khí kinh thiên Cổ Trường Thanh, trong lòng lập tức có loại khó tả bất an. Rất nhanh, Diệp Tiểu Tô máu tươi lơ lửng không trung, Cổ Trường Thanh hai tay bắt đầu phi tốc kết ấn, cấm thuật. Đồng quy hoán mệnh pháp. Phốc. Cổ Trường Thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, sau một khắc, sinh mệnh bản nguyên điên cuồng thiêu đốt. Diệp Tiểu Tô máu tươi làm vật trung gian, giữa song phương lập tức sinh ra sinh mệnh xiềng xích. Đồng quy hoán mệnh pháp, Cổ Trường Thanh lá bài tẩy cuối cùng, lấy thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên làm đại giá, cùng địch nhân thành lập một đầu sinh mệnh xiềng xích. Sau tiếp theo bản thân mất đi bao nhiêu sinh mệnh lực, địch nhân thì sẽ mất đi bao nhiêu sinh mệnh lực. Bởi vì mượn nhờ Diệp Tiểu Tô máu tươi làm vật trung gian, cho nên Cổ Trường Thanh thiêu đốt sinh mệnh bản nguyên cũng không có kinh khủng như vậy. Chí ít Cổ Trường Thanh có lòng tin tại chính mình trước khi vẫn lạc, trước hết giết Diệp Tiểu Tô. Cổ Trường Thanh chậm rãi vươn tay, hướng về phía Diệp Tiểu Tô hư nắm, chết đi. Quanh. Cổ Trường Thanh một thương đối với mình trái tim tự đi. Trái tim của hắn phá toái, Diệp Tiểu Tô trái tim nghiền sẽ phá toái. Diệp Tiểu Tô hoảng sợ nhìn xem Cổ Trường Thanh, giờ khắc này, nàng thật cảm thấy tử vong uy hiếp. Nam nhân này, quá điên cuồng. Ngay tại Cổ Trường Thanh trường thương sắp đâm vào trong cơ thể hắn nháy mắt, một bóng người trống rỗng xuất hiện tại Cổ Trường Thanh phía sau. Một cái tay nắm chặt Cổ Trường Thanh bả vai, tiếp lấy có chút dùng sức đè xuống. Tứ thúc, đừng giết hắn. Diệp Tiểu Tô cuống quýt kinh hô. Quanh. Cổ Trường Thanh ở tại không gian lập tức nổ tung, kèm theo bạo liệt không gian hắc động xuất hiện. Cổ Trường Thanh thân hình hóa thành một đạo huyết sắc quang ảnh hướng về phía dưới đại địa trung kích xuống. khủng bố anh Minh Văn Vọng Vân Tiêu, cả vùng lập tức xuất hiện từng đạo giống mạng nhện vết rách. Lấy cổ Trường Thanh rơi xuống điểm làm trung tâm, từng đạo giống như sóng lớn đồng dạng sóng năng lượng văng hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Ngay sau đó, đại địa giống như mặt biển đồng dạng trên dưới chập trùng. Mấy chục tỷ tiên nhân quân đoàn ở nơi này cổ trùng kích phía dưới giống như tàn lụi thu diệp đồng dạng, lung tung rơi lả tả trên đất. Một đòn, để cho vượt qua vạn dặm chiến trường trở nên vô cùng an tĩnh. Tiên vực tu sĩ kinh ngạc mà hoảng sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện nam tử, nửa người vực tu sĩ làm mừng rỡ như điên. Cùng cổ Trường Thanh phân thân chiến đấu Diệp Vân Sơ nhịn không được trục đầu một cái. Diệp Tiểu Tô là ánh mắt phức tạp nhìn xem xuất hiện nam tử, giờ phút này kết nối nàng sinh mệnh xiềng xích đã tại tên nam tử kia trong tay vỡ vụn thành từng mảnh. Tứ thúc, Diệp Tiểu Tô nói khẽ, ngươi không có hạ sát thủ à? Không có. Ngươi tới sắc mặt lạnh khốc, thanh âm lạnh lùng nói, muốn giết sao? Vẫn là, giết hết. À, không, không, tứ thúc, ngươi đừng hơi một tí liền giết người. Diệp Tiểu Tô vội vàng nói, kỳ thật ta cũng không chỉ là am hiểu giết người. Tô Trọng Cân chiều nhìn xem Diệp Tiểu Tô, ngươi muốn là cần, ta cũng có thể am hiểu rút hồn. Ai muốn ngươi am hiểu những cái này à? Tứ thúc, ngươi liền không thể ôn hòa đi giải quyết vấn đề. Ngươi vừa mới là không phải dự định giết hắn. Chúng ta là chiến đấu công bình, ngươi có thể bảo hộ ta, nhưng là ngươi không thể giết hắn. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Ôn hòa. Tô Trọng nghe vậy không có nhìn về phía thiên khung phía trên ngưng tụ đến thiên đạo lôi kiếp cùng cảm ứng được nơi đây có nghịch thiên cường giả mà mở ra tinh môn trật tự thủ hộ giả. Lần này xuất hiện trật tự thủ hộ giả hiển nhiên không phải vị kia thần nữ, hiển nhiên vị kia thần nữ đã không muốn quảng bán thần vực. Nghĩ nghĩ, Tô Trọng hướng về phía xuất hiện trên bầu trời trật tự thủ hộ giả ôn hòa nói, ngươi có thể lăn sao? Vị kia trật tự thủ hộ giả lập tức có chút mộng, có thể chứ. Đừng nhìn trật tự thủ hộ giả tồn tại rất đặc thù, cũng vậy muốn nhìn cái gì khu vực. Vị kia thần nữ ở tại trật tự thủ hộ giả gia tộc hiển nhiên là chúa tể một phương, mà lúc này cái này tới xen vào việc của người khác trật tự thủ hộ giả liền muốn kém rất nhiều. Hắn căn bản không nghĩ tới, chỉ là bán thần vực dĩ nhiên xuất hiện đáng sợ như thế tồn tại. Tô Trọng đã là thiên đế, mà đồng dạng trật tự thủ hộ giả làm sao dám gây thiên đế. Ngay tại trật tự thủ hộ giả biến mất nháy mắt, một cổ khủng bố đế uy từ lòng đất phun trào. Tô Trọng sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, ngạc nhiên nhìn về phía phía dưới đại địa. Diệp Vân Sơ đoán được cổ Trường Thanh thân phận Tô Trọng, nhưng không biết Tô Trọng căn bản sẽ không quản những chuyện nhỏ nhặt này, tự nhiên cũng không khả năng đi tìm hiểu cổ Trường Thanh tồn tại. Mà bây giờ Tô Trọng cảm thấy một cổ rất tinh tường khí tức. Đại ca. Quanh đại địa xé rách, một đạo áo trắng thân ảnh phá đất mà lên, thần lực trường kiếm lập tức chém ra. Sau một khắc, toàn bộ bán thần vực đều ở cổ khí tức này phía dưới rung rẩy, vô số sinh linh đều là cảm nhận được uy áp kinh khủng. Một kiếm khai thiên địa, bể nghệ trăm vạn dặm. Một trận tiên vực chi chiến dĩ nhiên diễn biến thành thiên đế chi chiến. Cổ Trường Thanh chật vật từ bên trong lòng đất leo ra, liền nôn mấy cái máu tươi, quỳ một chân trên đất, tay phải nắm thật chặt Diệp Phàm Lạc ấn. Tô Trọng xuất hiện, để cho hắn cảm nhận được không cách nào chống cự cường đại, vẹn vẹn đập bả vai hắn, hắn tất cả lực lượng đều bị phong ấn. Nếu không có Diệp Tiểu Tô cuối cùng kinh hô, hắn có thể khẳng định mình đã hồn phi phách tán, chính là huyết mạch cũng vô pháp đem hắn phục sinh. Vừa rồi hắn rõ ràng cảm thấy tử vong, hắn không biết Diệp Phàm thân ngoại hóa thân phải chăng có thể đánh bại Tô Trọng, hiểu đây đã là hắn lá bài tẩy cuối cùng. Như không thể, vậy liền chiến tử nơi này a. Quanh kiếm khí ầm vang mà rơi, mang theo vô địch ý chí, như bẻ cành khô đem Tô Trọng lĩnh vực chém rách. Tô Trọng trường thương trong tay huy động, ngưng tụ trăm vạn dặm ngập trời cự thương, ngăn trở một kiếm này. Sau một khắc, bán thần vực không gian bị hoàn toàn xé rách, thế giới chi tâm phát ra gào thét, tiếp lấy bắt đầu phá toái. Bán thần vực không cách nào dung nạp loại trình độ này công kích. Toàn bộ bán thần vực thiên khung bị kiếm khí cùng mũi thương hoàn toàn bao trùm. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hoặc là một bính khai thiên cự kiếm, hoặc là một cái phá thiên trường thương. Đây cũng là thánh cảnh cường giả chiến lược sao? Vô số tu sĩ ngơ ngác nhìn lấy thiên khung, tiên vực tu sĩ cừu hận ở nơi này cổ không cách nào ngăn cản thiên uy phía dưới làm lạnh. Bán thần vực tu sĩ giờ phút này đồng dạng khiếp sợ. Cổ Trường Thanh lại có thủ đoạn như thế, cuối cùng là cái gì cấp bậc chiến đấu? Bán thần vực, sắp hủy diệt sao? Vô số bán thần vực tu sĩ trong lòng diễn sinh ra vô tận bi thương. Nhưng vào lúc này, Diệp Phàm pháp thân trong đôi mắt bộc phát ra ngập trời thần mang. Cái kia đủ để hủy diệt tất cả lực lượng tại hắn đồng thuật bên trong biến mất không còn tam tích. Thượng cổ tứ đại đồng thuật nguyên hồi đồng. Tất cả lực lượng quy về ban đầu. Trước một cái chớp mắt, hủy thiên diệt địa, sau một khắc, gió êm sóng lặng. Đây chính là ngũ hành thánh chủ lực lượng sao? Cổ Trường Thanh biết mình đánh giá mình quá thấp vị này Diệp Thúc. 200 năm, Ngũ hành thánh chủ đã trưởng thành đến như thế nghịch thiên từng thứ. Diệp Thúc là cái gì tu vi? Cổ Trường Thanh âm thầm nỉ non, tiếp theo là xuất phát từ nội tâm cao hứng. Chỉ cần Diệp Phàm pháp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tân chế trụ khủng bố như thế người thần biết, sẽ không có người lại có thể ngăn cản tiên vực báo thù. Nếu là có thể đem bán thần vực đánh nát, cái kia mới kêu thống khoái. Nhưng mà để cho Cổ Trường Thanh kinh ngạc là, khủng bố đồng thuật hấp thu tất cả cơn bão năng lượng về sau, Diệp Phàm pháp thân cùng người thần bí đều là ngừng ở giữa không trung. Tô Trọng ổn định trên người cơ hồ mất khống chế thần lực, có chút bất đắc dĩ nhìn trước mắt Diệp Phàm pháp thân. Pháp thân là có tư tưởng, mặc dù chỉ là tạm thời giao phó tư tưởng. Nhưng là Tô Trọng rất rõ ràng, Diệp Phàm đã nhận ra hắn. Như thế như vậy, còn toàn lực chém ra một kiếm, bản thân vị đại ca kia còn là lúc nào đều không quên đánh bọn họ. Vân Sơ, Tiểu Tô, các ngươi làm sao cùng Trường Thanh đánh nhau? Tô Trọng, ngươi một cái thiên đế, chạy tiên vực đến khi phụ tiểu bối. Đi theo đám bọn hắn hai cái hồ nháo. Diệp Phàm hơi có chút nghiêm khắc nói. Hắn cho Cổ Trường Thanh pháp thân lạc ấn thời điểm nói qua, chỉ có đối mặt cường giả định cấp lại liên quan đến sinh mệnh nguy cơ thời điểm mới có thể sử dụng. Cổ Trường Thanh dĩ nhiên sử dụng, vậy liền đại biểu Tô Trọng ra tay với hắn. Hắn không nghĩ tới, nữ nhi của mình, nhi tử tại tiên vực tu hành, lại còn cùng Cổ Trường Thanh đấu. Buồn cười nhất là còn để cho Tô Trọng xuất thủ. Diệp Phàm là biết rõ Cổ Trường Thanh huyết mạch, hắn biết rõ Cổ Trường Thanh đường rất khổ, phần này đắng là Cổ Trường Thanh trưởng thành nhất định phải. Mà huyết mạch mang đến đâu, lại là toàn bộ thế giới kèm theo cho hắn. Diệp Phàm vì sao nhiều lần trợ giúp Cổ Trường Thanh, chính là hy vọng Cổ Trường Thanh có thể minh bạch, vô luận toàn bộ thế giới như thế nào bài xích hắn, vẫn như cũ có người sẽ che chở hắn. Nhưng bây giờ, nhi nữ của hắn lại ra tay với Cổ Trường Thanh. Càng là bức bách Cổ Trường Thanh dùng hết lạc ấn. Đây là bước đến trình độ nào? Diệp Phàm ánh mắt đảo qua chật vật Cổ Trường Thanh. Sinh mệnh bản nguyên cơ hồ bị thiêu đốt năm thành, toàn thân đẫm máu, toàn thân trên dưới, không có một khối thịt ngon. Đây là liều mạng. Nhìn lại Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ. Một cái vẫn như cũ ca lơ phất phơ huy động quạt xếp, một cái mặc dù có chút thương thế, nhưng là rõ ràng không có bất kỳ cái gì trở ngại. Đối với hắn nhi nữ mà nói, đây chỉ là một lần trò chơi vẫn là chỉ là nhất thời hưng khởi. Nhưng đúng Cổ Trường Thanh mà nói, đây là liều mạng, là điên cuồng. Diệp Phàm ánh mắt chậm rãi trở nên lãnh lệ, có phải hay không cảm thấy, dạng này chơi rất vui. Diệp Vân Sơ lúc này sắc mặt trắng nhợt, vội vàng thu hồi quạt xếp, sợ hãi không dám nói lời nào. Diệp Tiểu Tô cũng có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm một chút, cúi đầu. Có phải hay không ta đem bọn ngươi bảo hộ quá tốt rồi? Các ngươi sẽ lấy trêu đùa thái độ đi đối phó một cái người đồng lứa. Diệp Phàm tiếp tục nói. Cha, ta, chúng ta không có. Diệp Tiểu Tô lúc này sợ hãi nói. Ta theo lấy tỷ tỷ, ta làm sao biết những việc này, ta chính là cái không đến 70 tuổi hài tử. Diệp Vân Sơ nhịn không được đánh giá thấp nói. Tiểu Tô, nói đi, vì sao lại ra tay với Trường Thanh? Ta và các ngươi nói qua Trường Thanh sự tình, các ngươi không nên không nhận ra thân phận của hắn. Diệp Phàm trực tiếp nhìn chăm chăm Diệp Tiểu Tô nói. Chính hắn nhi nữ hắn rõ ràng, muốn là Diệp Vân Sơ một người, vậy hắn sẽ dựa theo bản thân ý nghĩ đi làm việc. Nhưng nếu là Diệp Tiểu Tô tại, vậy hắn lấy tỷ tỷ như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tô Trọng ở một bên không nói gì, hắn có thể cảm giác mình đại ca cực kỳ phẫn nộ. Tô Trọng cực kỳ cưng chiều Diệp Tiểu Tô, trong mắt hắn, Diệp Tiểu Tô chính là hắn con gái ruột. Thế nhưng là, Tô Trọng rất rõ ràng, hắn cũng không phải là một cái am hiểu giáo dục vạn bối người, hắn vô cùng rõ ràng, Diệp Tiểu Tô cùng Diệp Vân Sơ đều không thể trở thành hắn người như vậy. Cho nên, hắn lựa chọn trầm mặc. Tiên vực muốn tìm bán thần vực báo thù. Bọn họ muốn giết sạch bán thần vực tu sĩ. Ta cùng với đệ đệ tại Thiên Cực học phủ cũng tu hành nhiều năm như vậy, tổng không thể nhìn bán thần vực bị tiên vực hủy diệt. Ta chỉ là muốn ngăn cản Cổ Trường Thanh mà thôi. Vậy ngươi biết hai vực ở giữa cừu hận đến trình độ nào sao? Ta không rõ ràng lắm. Nhưng là, năm đó còn là ta đem những cái kia không tuân quy củ thần linh giết chết, mới để cho bán thần vực không thể tiếp tục thảo phạt tiên vực. Cho nên, ta hiện tại bảo hộ bán thần vực, cũng không có sai. Diệp Tiểu Tô phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, dựa vào lý lẽ biện luận nói. Giờ phút này, vô số tu sĩ an tĩnh lại, chính là Cổ Trường Thanh, cũng có chút không biết làm sao. Hắn điên cuồng muốn giết chết người, dĩ nhiên là Diệp Thúc nhi nữ. Lập tức, Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia ám đạm. Nghĩ đến chết đi Hoàng Nhất Kiếm, Lôi Thần Điện Tứ Thái Thượng. Nghĩ đến Hoàng Linh Hy mộ bia phía trên chữ. Nghĩ đến cái kia vạn dặm liền mộ phần. Nghĩ đến tiên vực một cái kia cái hai mắt xích hồng thân ảnh. Cổ Trường Thanh nhú máu hai tay nhịn không được còm thật chặt. Ta như thế nào cam tâm? Cổ Trường Thanh hai mắt chậm rãi nheo lại, máu tươi chậm rãi theo khóe miệng của hắn chảy ra. Diệp Phàm nghe vậy, lại là vẫn như cũ nghiêm khắc nhìn xem Diệp Tiểu Tô, ngươi vì bán thần vực xuất thủ, có thể thông cảm được. Nhưng là, ngươi hẳn phải biết hắn là Cổ Trường Thanh, cũng hẳn phải biết ta cùng với Cổ Trường Thanh quan hệ. Ngươi vì sao muốn đánh với hắn một trận? Ngươi rõ ràng có thể nói rõ thân phận, dùng một loại phương thức khác đi giải quyết chuyện này. Ta. Diệp Tiểu Tô có chút sợ hãi nhìn Diệp Phàm một chút sau nói, cha, ngươi luôn nói hắn rất mạnh. Ta muốn nhìn xem hắn mạnh bao nhiêu. Ngươi nghĩ luận bàn, về sau không có cơ hội sao? Vì sao chọn lựa lúc này? Diệp Phàm phê bình nói, tiếp lấy giữ chặt Diệp Tiểu Tô tay, lóe lên một cái ở giữa, đi tới Cổ Trường Thanh trước mặt. Ngươi xem một chút, đây chính là ngươi muốn luận bàn đối tượng. Lôi đình thực cốt, huyết nhục băng liệt, máu tươi nhuộm đỏ trường sam, cưu hận tràn ngập con ngươi. Sinh mệnh bản nguyên thiêu đốt năm thành, một trái tim sợt là đã thủng trăm ngàn lỗ. Ở thời điểm này, thử xem thực lực của hắn. Là ai cho ngươi tư cách, cho ngươi đi thử xem thực lực của hắn? Ngươi xem một chút ngươi, trên ngươi có nửa điểm vết thương sao? Diệp Phàm giận hắn không tranh nói, ngươi muốn luận bàn, vì sao không cần cấm thuật, vì sao không cùng hắn đồng dạng liều mạng? Phía sau có ngươi ngủ thuốc, cho nên ngươi không có sợ hãi. Cho nên ngươi tài năng ở thời điểm này, thử xem thực lực của hắn. Ngươi cùng ngươi đệ đệ hạng gì thông dong? Ngươi cùng ngươi đệ đệ hạng gì rảnh rỗi? Một thân sạch sẽ quần áo, có thể che giấu ngươi cái kia siêu việt lại cao ngạo tâm sao? Đây chính là ta Diệp Phàm nhi nữ, đây chính là ta vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi nữ sao? Hoang đường. Thực sự là hoang đường. Đều tại chúng ta đem ngươi làm hư, mới để cho ngươi làm ra bậc này ấu trĩ sự tình. Vừa nói, Diệp Phàm phất tay chỉ hướng tiên vực cái kia vô số tu sĩ, ngươi nhìn nhìn lại, những người này, mấy chục tỷ tu sĩ. Nhìn xem bọn họ con mắt, ngươi nói cho ta biết, trận này ngươi cái gọi là thử xem Cổ Trường Thanh thực lực, là đúng không? Diệp Tiểu Tô nghe vậy không khỏi nhìn về phía nguyên một đám tiên vực tu sĩ. Cái kia rét lạnh hai mắt, con ngươi màu máu, thấu xương cừu hận, phảng phất một cái đao nhọn, đâm vào Diệp Tiểu Tô trái tim. Diệp Tiểu Tô thân thể mềm mại nhịn không được run, cúi đầu xuống, cha, thật xin lỗi. Không có người sinh ra liền có thể rất tốt xử lý tất cả mọi chuyện. Nhưng là, ta và ngươi mấy vị thúc thúc cũng là từ núi thây trong huyết hải từng bước một đi đến hôm nay. Nhưng ngươi và Vân Sơ lớn như vậy thế lực đệ tử, cha ngươi ta lúc tuổi còn trẻ không biết giết bao nhiêu. Ta không hy vọng ta nhi nữ cũng thay đổi thành dạng này. Nếu là năm đó ta chưa từng tại Trường Thanh trên người lưu lại lạc ấn. Hôm nay, các ngươi có phải hay không cứ dựa theo bản thân ý nguyện ngăn cản trận này báo thù, sau đó mới dưng dưng đắc ý nói các ngươi cứu vớt bao nhiêu mạng người. Lại hoặc là, ngày sau xem như một cái đàm tiếu, nói với ta bắt đầu chuyện này. Diệp Phàm thanh âm có chút chậm lại cùng nói, trái phải rõ ràng phía trên, ngươi không thể thay nhập quá nhiều bản thân tình cảm. Nếu như trong lòng ngươi không có một cân đòn, ngươi chính là cái kia thị phi bất phân người. Thế nhưng là cha, ta nên làm cái gì? Ta dù sao tại Thiên Cực học phủ tu hành. Diệp Tiểu Tô nhịn không được nói. Ngươi tất nhiên quyết định nhúng tay chuyện này, vì sao không đi giải hai vực ân oán? Ngươi năm đó giải quyết không tuân quy của thần linh về sau, không nghĩ tới tiên vực có một ngày sẽ báo thù sao? Lúc kia, ngươi không có suy nghĩ qua bản thân cần đối mặt trận này báo thù sao? Ngươi là ai? Ngươi là ai nữ nhi? Ngươi là thân phận gì? Diệp Phàm nghiêm túc nhìn xem Diệp Tiểu Tô, dò hỏi. Diệp Tiểu Tô, Diệp Phàm chi nữ. Diệp Phàm là người phương nào? Bác. Bác cảnh chi chủ. Hai vực ân oán, ngươi nhưng có trách nhiệm đi giải quyết. Ngươi nhưng có nghĩa vụ đi trả lại hai vực một cái công chính. Diệp Phàm ngôn ngữ lần nữa trở nên nghiêm khắc. Diệp Tiểu Tô lúc này xấu hổ cúi đầu xuống. Ngươi không có đi giải quyết. Vì sao? Bởi vì ngươi biết, coi như tiên vực thật đánh trở về, lấy ngươi năng lực cũng có thể để cho hai vực đình chiến. Cho nên, ngươi từ vừa mới bắt đầu, liền đã đứng ở bán thần vực bên này. Là bởi vì ngươi ở nơi này tu hành sao? Vẫn là, ngươi cũng không có đem tiên vực để ở trong lòng. Diệp Phàm đang nói, ánh mắt liếc về móc ra kế ngồi ăn tiên linh quả Diệp Vân Sơ, lập tức khí kém chút phun ra một hơi lão huyết. Ngươi bò tới đây cho lão tử. Diệp Phàm lập tức gầm thét. Diệp Vân Sơ chính mở miệng một tiếng tiên linh quả, nghe vậy lúc này sững sờ, tiếp lấy chỉ bản thân, a ta. Quay lại đây. Diệp Phàm hai mắt trợn to. Diệp Vân Sơ lúc này lộ ra một cái so với khóc khó coi nụ cười. Cha, ta chính là theo ở phía sau mù lẫn vào, ta căn bản không nghĩ nhúng tay hai vực sự tình a. Vừa nói, Diệp Vân Sơ cúi đầu bay tới. Diệp Phàm lúc này hung hăng đạp Diệp Vân Sơ một cước, cút về. Diệp Vân Sơ bị một cước đạp bay, lúc này hấp tấp bay đến Tô Trọng bên cạnh, lần nữa lấy ra bản thân ghế đẩu. Hiển nhiên đã bị đánh quen thuộc. Cũng không phải nói Diệp Phàm đối với Diệp Tiểu Tô càng nghiêm khắc, Diệp Vân Sơ mặc dù một mực cà lơ phất phơ, nhưng Diệp Vân Sơ có một chút tốt. Hắn đúng không hiểu rõ sự tình từ trước đến nay cũng là ăn dưa xem trò vui. Không giống với Diệp Tiểu Tô, bản thân ý nghĩ quá nhiều, bản thân một chút. Diệp Vân Sơ thuộc về vô vi người, đơn giản mà nói chính là nơi nào có náo nhiệt ta liền đi nơi đó, nhưng là ta chỉ xem náo nhiệt, không tham gia náo nhiệt. Diệp Tiểu Tô nghe nói Diệp Phàm lời nói, không khỏi âm thầm hồi tưởng bản thân làm ra tất cả. Xác thực, đứng ở nàng lập trường, có lẽ nàng làm không sai. Thế nhưng là, nàng từ vừa mới bắt đầu nên nghĩ đến tiên vực sẽ báo thù, vì sao nàng không đi trước thời hạn giải chuyện này? Đương nhiên, nàng cũng có thể không đi giải, vậy liền nên cùng với nàng đệ đệ một dạng, không thèm quan tâm trong đó ân oán. Hết lần này tới lần khác nàng quản ân oán, rồi lại không đi giải ân oán. Đã là như thế cũng không thể coi là sai, nhưng là tất nhiên nhúng tay ân oán, vậy liền làm tốt bị giết chuẩn bị. Nàng lại mượn nhờ Tô Trọng lực lượng. Đem nàng mượn nhờ phía sau lực lượng nhúng tay tiên vực đấu tranh thời điểm, chẳng phải lấy mạnh hiếp yếu sao? Diệp Phàm gặp Diệp Tiểu Tô cúi đầu nghĩ lại, cũng không có tiếp tục tại răng dạy. Người không sợ phạm sai lầm, mỗi người cũng là từ ấu trĩ đến thành thục. Diệp Phàm rất rõ ràng, bản thân nhi nữ bạn tính không xấu, chỉ bất quá ra đời quá tốt, kinh lịch quá ít. Có một ít đại thế lực truyền nhân bệnh chung, có thể lý giải, không có thiên sinh thánh nhân. Nhưng là Diệp Phàm sẽ bắt lấy mỗi một cơ hội đi dạy tốt bản thân nhi nữ. Quay đầu, Diệp Phàm nhìn xem mình đầy thương tích của Trường Thanh, khẽ thở dài một hơi. Chậm rãi vỗ vỗ cổ Trường Thanh bả vai, nồng đậm sinh mệnh chi lực tràn vào cổ Trường Thanh trong thân thể. Một cái lạc ấn hóa thân, đều có thể có được sinh mệnh thụ lực lượng, đây cũng là bản nguyên chí bảo sinh mệnh thụ chỗ cường đại. Cơ hồ tại trong khoảnh khắc, cổ Trường Thanh tổn thương sinh mệnh bản nguyên hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu, tiếp lấy tất cả thương thế tất cả đều khôi phục. Cổ Trường Thanh lập tức nhịn không được kinh hãi, sinh mệnh thụ cường đại viễn siêu hắn tưởng tượng. Bất quá hắn cũng biết, song phương thực lực sai biệt quá lớn, nếu là hắn tu vi cùng Diệp Thúc không kém nhiều, như vậy sinh mệnh thụ đối với hắn hiệu quả trị liệu cũng sẽ kém không ít. Trường Thanh, trong khoảng thời gian này ta cũng không có chú ý tiên vực. Tiên vực cùng bán thần vực, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Diệp Phàm dò hỏi. Kỳ thật lấy Diệp Phàm thân phận, muốn biết tiên vực sự tình, chỉ cần tại tông môn ngành tình báo chỗ nhìn một chút liền có thể. Chỉ bất quá Diệp Phàm bản thể không có ở đây tông môn, thân ngoại hóa thân đang bế quan tìm tu. Cho nên, cũng không hiểu rõ tiên vực tất cả. Hắn không phải là không muốn chú ý của Trường Thanh, mà là chính hắn đã bị Hạo Thiên theo dõi, hắn sợ bởi vì chính mình chú ý, bại lộ của Trường Thanh thân phận. Dù sao Diệp Phàm cũng không biết Hạo Thiên có biết hay không âm dương chuyển thế tồn tại, nói đến, hắn cách Hạo Thiên cấp độ, cũng còn kém một chút. Cổ Trường Thanh cảm nhận được Diệp Phàm quan tâm, loại này trưởng bối đối với vạn bối quan tâm, để cho hắn có loại muốn đem mọi thứ đều dốc bầu tâm sự đi ra ủy khuất cảm giác. Chỉ bất quá Cổ Trường Thanh từ trước đến nay kiên cường, ngược lại cũng chưa thể hiện ra loại này mềm yếu cảm xúc, mà là tận khả năng đem tâm tình mình ổn định. Tiếp theo, Cổ Trường Thanh thoáng có chút hàng giọng thanh âm vang lên. Phương thiên địa này cực kỳ yên tĩnh, chỉ có Cổ Trường Thanh lời nói tại tiên lực thôi động phía dưới, tiến vào từng cái tu sĩ lỗ tai. Từ ngăn cản hai vực chiến tranh đến tự vẫn tà tội. Từ trở về tiên vực đến bán thần vực tội ác. Từ tiên vực vạn dặm liền mộ phần đến hôm nay báo thù kinh lịch đủ loại cản trở. Kèm theo Cổ Trường Thanh thanh âm trong trẻo lạnh lùng tiến vào mỗi cái tu sĩ trong tay, bán thần vực tu sĩ chậm rãi lộ ra vẻ xấu hổ. Nhất là những cái kia chưa từng tham dự viễn chinh tu sĩ, càng là mê võng nhìn xem chung quanh đồng đội. Như thế đồ sát, cũng không phải gì đó đáng giá tôn sùng sự tình, viễn chinh tu sĩ sau khi trở về, cũng không khả năng đi trắng trợn tiên dương. Cho nên, rất nhiều chưa từng tham dự viễn chinh bán thần vực tu sĩ cũng không hoàn toàn hiểu năm đó sự tình. Kẻ xâm lược, tổng hội điểm tô cho đẹp bản thân. Đương nhiên, đại đa số người coi như biết rõ, cũng sẽ không bởi vậy đi đứng ở bản thân phương thế giới này mặc đối lập. Diệp Tiểu Tô có chút ngu ngơ, nhìn xem bán thần vực tu sĩ, nàng tại bán thần vực sinh sống rất nhiều năm. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, bán thần vực tu sĩ lại là dạng này một đám đao phủ. Nàng biết rõ hai vực có cừu hận, nhưng là chiến tranh làm sao có thể không có cừu hận. Hiểu như thế không có chút nào nhân tính đồ sát, đây đã là tại diệt tiên vực chi chủng. Nếu là năm đó nàng chưa từng để cho Tô Trọng chém giết những cái kia không tuân quy củ thần linh, còn có tiên vực sao? Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao những cái này tiên vực tu sĩ điên cuồng như vậy. 500 ức A, trồng rã 500 ức A. Không phải 500 người. Không phải 5.000 người, cũng không phải 5 vạn người. Đây chính là 500 ức tu sĩ. Phóng nhãn toàn bộ tiên vực, tiên nhân số lượng cũng rất ít có 100 ức chi chúng. Một lần đem một cái vị diện tiên nhân đồ sát một nửa. Tán tận thiên lương. Diệp Tiểu Tô hai tay nắm chặt, mặt cười trắng bạch. Cho nên, ngươi muốn đem bán thần vực hủy đi. Đợi Cổ Trường Thanh nói xong, Diệp Phàm dò hỏi. Diệp Thúc, chẳng lẽ ta không nên hủy đi bán thần vực sao? Chẳng lẽ ta còn muốn đi nguyên một đám hỏi thăm, người nào là vô tội? Người nào trừng phạt đúng tội? Cổ Trường Thanh nghe vậy hỏi ngược lại. Báo thù, sao là lý trí? Vì không tổn thương người vô tội, cho nên không báo thù, đây mới là trò cười. Diệp Phàm nghe vậy lắc đầu, bất quá, như lời ngươi nói, bán thần vực cũng không phải tất cả tu sĩ đều tham dự trận này đồ sát. Triệt để hủy đi một vực, không khỏi giết chóc quá nặng. Ta biết các ngươi cừu hận, ta cũng trải qua quá nhiều thấu xương mối thù, cho nên ta có thể trải nghiệm ngươi đau khổ. Hiểu ta có ba cái lý do có thể làm cho ngươi lùi một bước. Nếu là Diệp Thúc ngươi ngăn cản ta, ta tự không cách nào diệt bán thần vực. Cổ Trường Thanh hơi có chút nổi giận nói. Ta nói ba cái lý do, nếu là không thể thuyết phục ngươi, ngươi có thể tự hủy bán thần vực. Bán thần vực đồ sát tiên vực là hắn vì hôm nay bị diệt, cũng là trừng phạt đúng tội, ta sao lại nhúng tay. Diệp Phàm lắc đầu. Nào dám hỏi Diệp Thúc ngươi ba cái lý do là cái gì? Một. Diệp Phàm lúc này trả lời, nữ nhi của ta Diệp Tiểu Tô từng đem tất cả không tuân thủ quy tắc thần linh diệt trừ, đồng thời ngăn trở bán thần vực tiếp tục xâm lấn tiên vực. Đây là ân, phần này ân, ngươi, chúng tiên vực tu sĩ có thể nhận. Kèm theo Diệp Phàm thanh âm rơi xuống, vô số tiên vực tu sĩ trầm mặc. Không sai, nếu không có Diệp Tiểu Tô ngăn cản, 40 năm ở giữa, bán thần vực có thể vô số lần đánh vào tiên vực, diệt đi tiên vực. Không cần nói là bởi vì những cái kia không tuân thủ quy tắc thần linh, tiên vực mới có thể biến thành dạng này. Có thể những cái kia không tuân thủ quy củ thần linh cùng Diệp Tiểu Tô có liên can gì? Diệp Tiểu Tô hành vi, không thể nghi ngờ là cứu tiên vực, đây là không thể phủ nhận sự thật. Chuyện này, là ta tiên vực thiếu Diệp tiên tử ân. Cổ Trường Thanh gật đầu. Nữ nhi của ta tại Thiên Cực Học Phủ tu hành, theo ta được biết, năm đó Thiên Cực Học Phủ tu sĩ tại Mạc Nhân Thiên dưới sự hướng dẫn, cũng không tham dự đồ sát. Bằng nữ nhi của ta phần này ân, Thiên Cực Học Phủ tu sĩ có thể sống không? Cổ Trường Thanh nghe vậy hơi chậm lại, trầm mặc một hồi gật đầu nói, có thể. Thứ hai, năm đó ngươi lưu lạc bán thần vực, Tịch Gia đối với ngươi có ân cứu mạng. Về sau, có một người gọi là Thiên Nguyên Đạo Tôn tu sĩ nhìn ra ngươi thương thế, hơn nữa, hắn còn nhìn ra ngươi huyết mạch. Nhưng là, hắn cũng không cáo tri bất luận kẻ nào. Nếu không có hắn giấu giếm, ngươi không có khả năng tại bán thần vực sống sót. Kèm theo Diệp Phàm thanh âm rơi xuống, một bóng người bay ra, hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay nói, Cổ đạo hữu, tự giới thiệu mình một chút. Ta là Thiên Đế Môn Tình Báo Điện đệ cửu các đệ tử. Ta huyết mạch có thể tạm thời đồng hóa thành bất kỳ một cái nào tiếp xúc qua tu sĩ huyết mạch. Năm đó ta không biết Cổ đạo hữu cùng ta Thiên Đế Môn có như thế sâu xa. Ta thuần túy chỉ là không hy vọng bởi vì huyết mạch sự tình để cho Cổ đạo hữu gặp nạn. Ta kỳ thật cũng là bán thần vực sinh trưởng ở địa phương tu sĩ, mời Cổ đạo hữu xem ở phần nhân tình này bên trên, có thể đối với bán thần vực mở một mặt lưới. Vừa nói, Thiên Nguyên Đạo Tôn nhìn về phía một đám tiên vực tu sĩ, chắp tay nói, chư vị, ta biết bán thần vực tu sĩ đối với các ngươi tạo thành cực lớn tổn thương. Nhưng là, một trận chiến này, ta bán thần vực đồng dạng đã chết đi hơn 40 tỷ tu sĩ. Ta bán thần vực cũng không phải tất cả mọi người là đồ tể. Năm đó như chúng ta những cái này đạo đế khăng khăng muốn tiêu diệt tiên vực, liền không có khả năng chỉ là đem Bành Vân đám người tiếp ứng hồi bán thần vực. Không dối gạt chư vị, bản tọa nếu là ra tay toàn lực, chính là các ngươi tiên vực vị kia Bách Đạo Tiên Sơn đạo đế lão tổ, cũng không phải đối thủ của ta. Các ngươi tất nhiên muốn báo thù, vậy chúng ta cũng nên đem ân oán nói rõ ràng, năm đó ta cũng không ra tay với tiên vực, chính là bởi vì ta không muốn làm loại kia diệt tuyệt một vực sự tình. Mà như ta như vậy người, tại bán thần vực cũng có rất nhiều. Chúng ta không nên vì những thứ khác đồ tệ tội ác tính tiền. Nói xong, Thiên Nguyên Đạo Tôn lần nữa hướng về phía Cổ Trường Thanh chắp tay, tiếp lấy trở lại trong đám người. Tiên vực vô số tu sĩ trong mắt xích hồng tại lúc này chậm rãi rút đi, vẫn là lâu dài trầm mặc. Diệp Phàm lần này cũng không nói người nào có thể không chết, mà là tiếp tục nói, thứ ba, ta có thể dùng nguyên trụ thần thông, đem tất cả trừng phạt đúng tội tu sĩ chém giết. Sẽ không để cho bất kỳ một cái nào tham gia lôi thần điện sơn môn phía trước trận chiến kia tu sĩ còn sống. Còn lại tu sĩ, có lẽ cũng ở đây trong cuộc chiến tranh này thu lợi, có lẽ cũng trong chiến tranh giết qua người, nhưng là chí ít bọn họ cũng không làm ra đồ sát tiến hành. Bọn họ có điểm mấu chốt. Vừa nói, Diệp Phàm nhìn về phía Cổ Trường Thanh, Trường Thanh, như thế như vậy, được chứ? Cổ Trường Thanh nghe vậy cũng không vội vã trả lời, trầm mặc một hồi sau nói, Diệp Thúc, nếu như trận này đồ sát báo thù, chỉ cần nhường ra tay qua tu sĩ đền tội. Cái kia, nếu là này 500 ức tu sĩ là từ một người giết chết, chúng ta báo thù thời điểm có phải hay không chỉ cần giết hắn một người là có thể? Không, hắn không xứng. Ta sẽ giết hắn người nhà, hắn tất cả thân nhân, đây mới là báo thù. Cho nên, Diệp Thúc, ngươi đề nghị, ta không thể hoàn toàn tiếp nhận. Ta có thể không diệt bán thần vực, như lời ngươi nói, có một số việc chúng ta không thể phủ nhận. Cho nên, ta yêu cầu năm đó tham gia đồ sát Vương Tông trở lên tông môn, toàn bộ diệt môn. Vương Tông phía dưới tông môn. Ngươi có thể nói không thể làm gì không làm chủ được, nhưng là Vương Tông phía trên tông môn, hoàn toàn có tư cách làm ra lựa chọn. Bọn họ là cuộc chiến tranh kia đã được lợi ích người, bọn họ đệ tử đều là chiếm được ta tiên vực máu người tưới tiêu tài nguyên bồi dưỡng, bọn họ há có thể tính vô tội. Mặt khác, bán thần vực, bồi thường ta tiên vực 100 vạn đầu cực phẩm tiên linh mạch chờ giá trị tài nguyên. như thế ta tiên vực tu sĩ mới chịu bỏ qua. Không có khả năng. Một tiếng kinh hô vang lên, Mạc Nhân Thiên sắc mặt trắng bạch nói. Lúc trước tham gia đồ sát tu sĩ đến từ bán thần vực các mặt, nếu là trong đó vương tông phía trên tu sĩ bị diệt môn, cái kia bán thần vực liền xong rồi. Cổ Trường Thanh, năm đó tham gia đồ sát tu sĩ bên trong, khả năng cái nào đó đế tông cũng liền mấy trăm tên đệ tử ở trong đó. Có thể một cái đế tông trên dưới có ngàn vạn chi chúng. Ngươi chẳng lẽ muốn bởi vì mấy trăm tên đệ tử đi đồ sát mấy chục triệu người sao? Mạc Nhân Thiên vội vàng nói. Không sai, ta chính là vì mấy trăm người đồ sát mấy chục triệu người. Cổ Trường Thanh nghe vậy quát lạnh nói, không phục, không phục vậy liền tiếp tục đánh. Ta tiên vực chưa từng sợ qua các ngươi bán thần vực. Nếu không có Diệp Thúc nhúng tay, ta nên hủy các ngươi bán thần vực. Nếu không tương lai, các ngươi cũng hầu như sẽ có một ngày, đem báo thù đồ đao đặt ở ta tiên vực hậu bối trên người. Cắt cỏ, liền nên trừ tận gốc. Cổ Trường Thanh, ngươi sát nghiệp quá nặng đi. Ngươi đã bị ngươi huyết mạch ảnh hưởng, không có hơi có chút nhân tâm. Mạc Nhân Thiên lúc này tức giận nói, nhìn tiếp hướng Diệp Phàm, tiền bối, ngài là bát cảnh chi chủ, ngài nên cho chúng ta chủ trì công đạo a. Diệp Phàm nghe vậy đạm mạc nhìn Mạc Nhân Thiên một chút, tất nhiên bán thần vực không đồng ý, như vậy việc này chúng ta liền không nhúng vào. Đến mức chủ trì công đạo, bản tọa cho rằng công đạo chính là công bằng. Năm đó các ngươi bán thần vực tiến đánh tiên vực, ta không có nhúng tay, hiện tại ta tự nhiên cũng không nên nhúng tay, đây chính là công bằng. Vừa nói, Diệp Phàm khóe miệng lộ ra một tia trào phúng. Ta không phải cửu trọng, đừng có dùng những cái này đường hoàng đạo đức bắt cóc ta. Về công, các ngươi mượn nhờ một chút không tuân theo quy củ thần linh lực lượng chinh phạt tiên vực, đồng thời tiến hành cực kỳ tàn ác đại đồ sát. Bây giờ bị báo thù, chính là gieo gió gạt bão. Về tư, ta nhi nữ mặc dù tại thiên cực học phủ tu hành, bất quá các ngươi có thể không có bất kỳ cái gì năng lực dạy bọn họ cái gì, ta chỉ là để cho bọn họ tại tiên vực. Đối với Diệp Phàm mà nói, bán thần vực cùng tiên vực đều thuộc về tiên vực, đừng tranh cãi. Lịch luyện một đoạn thời gian thôi. Trái lại, các ngươi được chỗ tốt nhiều hơn rất nhiều đối với Tiểu Tô cùng Vân Sơ trợ giúp. Thứ nhì, ta cùng với Trường Thanh tổ phụ chính là bạn thâm giao, cùng Trường Thanh cũng có cấp độ sâu sâu xa. Ngươi cảm thấy ta nên giúp ai? Phạm sai lầm, liền nên trả giá đắt. Một chút thần linh dám vi phạm cửu trọng cổ thánh quy củ ra tay với tiên vực, càng là ăn gan hùm mật báo phát động hai vực chiến tranh. Các ngươi chẳng lẽ không biết, này đồ bên trong, không phải là các ngươi có thể lẫn vào. Các ngươi biết rõ bên trong nước rất sâu, nhưng là tại lợi ích điều khiển, vẫn là đối với tiên vực đồng thủ, bất quá là biết rõ cửu trọng nhân thiện. Các ngươi chẳng lẽ không đáng chết? Nếu không có những năm này ta giết người quá nhiều, đã thu liễm rất nhiều, không cần Trường Thanh đồng thủ, ta thiên đế môn liền sẽ đem bọn ngươi phương này tiên vực triệt để xóa đi. Hiện tại, còn dám cầm công đạo đến bắt cóc ta, ai cho các ngươi lá gan? Vừa nói, Diệp Phàm ánh mắt hung hăng đảo qua vô số hoảng sợ bán thần vực tu sĩ, ta biết, các ngươi rất nhiều người đều không phục. Bất quá bản tọa từ trước đến nay không thích thuyết phục người khác. Không phục có thể nói ra, bản tọa sẽ kiên nhẫn nghe xong, lại làm thịt các ngươi, như vậy thì không có không phục. Ngạch, bán thần vực tu sĩ lúc này nghe người, tình cảm ngươi cứ để người chịu phục phương thức chính là giết chết tất cả không phục người. Vị này bắt cảnh chi chủ đến cùng những người nào a? Đây là có nhiều cùng. Ngươi sẽ không sợ cửu trọng thiên khuyết tìm ngươi phiền phức. Ngươi sẽ không sợ chạm phải nghiệp chứng quá nhiều bị thiên đạo trừng phạt. Bên trên một cái làm như vậy sự tình người hình như lạc hay là cái kia vị giết hỗn độn đại thế giới tất cả cường giả không dám chó sủ ngũ hành a. Ngươi nhà là ngũ hành sao? Làm sao dám như vậy cuồng? Đừng nhìn bán thần vực tu sĩ trong lòng nhổ nước bọt, thật sự là Diệp Phàm lời nói quá bá đạo. Liền xem như nhất cảnh chi chủ, cũng không thể đùa diệt hắn quản lý thần cảnh phía dưới một cái tiên vực, nếu không, cửu trọng tuyệt không có khả năng vòng qua hắn. Có thể bán thần vực tu sĩ có thể cảm giác được. Trước mắt cái này đại năng pháp thân thực, có can đảm làm loại sự tình này, cổ này bá đạo khí thế, có thể không giả được. Diệp Tiểu Tô hiển nhiên là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân mình này một mặt, nhìn không được lộ ra vẻ kinh ngạc chi sắc. Chẳng biết tại sao, Diệp Tiểu Tô cảm giác cha mình và Cổ Trường Thanh lại có chút tương tự. Xét thấy bán thần vực vừa rồi đề nghị, bản tòa quyết định triệt để mở ra thập đại tiên vực cùng bán thần vực thông đạo, sáng lập mới thần quốc. Thần quốc từ tiên vực cao tầng cùng thiên cực học phủ một chút tu sĩ cộng đồng chưởng khống. Thần quốc chưởng quản tất cả tu sĩ phi thăng công việc cùng hai tộc chung sống hòa bình. Đồng thời gần vạn năm, ta thiên đế môn lại phái cường giả trấn thủ. Đợi bán thần vực cùng tiên vực triệt để dung hợp về sau, ta thiên đế môn trấn thủ tu sĩ vừa rồi hồi tông phục mệnh. Vì để tránh cho bán thần vực cùng tiên vực ở giữa chiến tranh kéo dài, các ngươi song phương nhất định phải tiến hành trận này lớn dung hợp. Hai vực thông hôn, chủng tộc giao hòa. Vừa nói, Diệp Phàm nhìn về phía hai mắt đỏ bừng đông đảo tiên vực tu sĩ, đây là mệnh lệnh. Tiên vực, nếu không theo, ta cũng có thể diệt chi. Đương nhiên, Trương Thanh nói ra điều kiện, ta toàn bộ đáp ứng, bán thần vực có tội tu sĩ, ta tự sẽ không bỏ qua. Lời này rơi xuống, vô luận là bán thần vực vẫn là tiên vực, song phương tu sĩ đều là rơi vào trong trầm mặc. Cưu hận hai vực, như thế nào dung hợp? Hiểu không dung hợp, sớm muộn cũng sẽ có lần nữa đại chiến, loại này cưu hận, trừ bỏ lớn dung hợp, là tuyệt đối không có khả năng trừ khử. Đương nhiên, Diệp Phàm dùng nguyên rủa thần thông đem nên giết người toàn bộ giết, hai vực ở giữa cưu hận cũng không có như vậy nghiêm trọng. Chí ít sống sót bán thần vực tu sĩ đại đa số đều chưa từng tham gia qua viện chinh. Thù hận là không thể nào trong khoảng thời gian ngắn tiêu trừ, chí ít trăm năm, ngàn năm không đủ. Cho nên Diệp Phàm sẽ nói từ thiên đế môn trấn thủ tiên vực vạn năm. Nghe nói Diệp Phàm lời nói, vô luận là bán thần vực vẫn là tiên vực, đều là không có người tại phản bác. Rất nhanh, Diệp Phàm bắt đầu đánh ra nguyên rủa thần thông. Kèm theo thiên uy giáng lâm, cái này đến cái khác tu sĩ không có dấu hiệu nào ngã xuống. Đợi nguyên rủa thần thông sau khi kết thúc, phương này chiến trường bán thần vực tu sĩ chỉ còn lại không tới ba thành. Đến mức chiến trường bên ngoài tu sĩ cũng tương tự đã chết đi rất nhiều. Khủng bố như thế sắc nhiệt, lập tức khiến cho thiên đạo ý chí tức giận. Nhưng mà Diệp Phàm căn bản không có đem kinh khủng kia thiên đạo gầm thét coi ra gì, mà là nhìn về phía cổ Trường Thanh đám người. Tiểu Tô, Vân Sơ, các ngươi lưu tại bán thần vực, phụ trách hoàn thành bán thần vực bồi thường trăm vạn cực phẩm linh mạch hứa hẹn. Đồng thời, bảo đảm thần quốc kiến tạo về sau, tiên vực tu sĩ không thể tiếp tục lấy báo thù danh nghĩa chèn ép bán thần vực. Diệp Phàm dặn dò, trợ giúp hai vực lớn dung hợp, thôi động thần quốc kiến tạo, làm tốt những việc này, các ngươi mới có thể trở về đến Thiên Đế Môn. Ta đã biết. Diệp Tiểu Tô lúc này như thuận nói. Diệp Vân Sơ là lộ ra một nụ cười khổ, cái này siêu có phiền phức được không? Chỉ là rất nhanh, Diệp Vân Sơ liền thấy được Diệp Phàm khó chịu ánh mắt, vội vàng nghiêm túc nói, ta nhất định toàn lực ứng phó. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, không để ý đến bản thân nhi nữ, mà là nhìn về phía Tô Trọng. Tô Trọng, ngươi không cần lại cho Tiểu Tô hộ đạo, trở về tu hành. Tốt. Tô Trọng gật đầu, hoàn toàn như trước đây tích chữ như vàng. Trường Thanh, ngươi đi theo ta. Diệp Phàm cổ này pháp thân cũng không cường độ cao chiến đấu, có thể thời gian tồn tại còn có không ít, lúc này vỗ vỗ cổ Trường Thanh bả vai nói. Bán thần vực, tân giới thành ngoài vạn dặm tiên hà phía trên. Cổ Trường Thanh cùng Diệp Phàm đạp sông mà đi. Hai người đi thôi thật lâu, trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc, Diệp Phàm pháp thân dừng lại, xoay người nhìn về phía cổ Trường Thanh. Đây là tiên hà trung tâm đảo nhỏ, nơi đây còn có không ít nồng đậm thần linh lực. Hiển nhiên, phiến khu vực này nên cùng thần vực rất tiếp cận. Mảnh này đảo nhỏ chính là bán thần vực trước đó thần quốc địa điểm cũ. Tiểu Tô đem những cái kia phá hư quy củ thần linh chém giết về sau, hủy mảnh này thần quốc, đồng thời trút vào đạo vận tiên hà, triệt để xóa đi những thần linh kia dấu vết. Không chỉ có như thế, những thần linh này thế lực sau lưng cũng bị Tiểu Tô phái người rửa sạch một lần. Kỳ thật Tiểu Tô biết được thần linh nhúng tay, bốc lên tiên vực lúc chiến tranh đợi cực kỳ phẫn nộ, giết rất nhiều không tuân quy củ thần linh. Diệp Phàm vung tay lên, một bộ bà ngọc đồ uống trà chờ xuất hiện, hắn không chút hoang mang ngồi xuống, rót một chén linh trà đưa đến cổ Trường Thanh chỗ ngồi trước. Ở nơi này tiên hạ trung tâm uống trà, ngược lại có chút nhàn tình nhã trí. Kỳ thật Tiểu Tô tính tình ta hiểu, ghét ác như cừu, nhưng là làm việc không đủ tất cả mặt, trọng cảm tình, có đôi khi sẽ bị tình cảm chi phối. Nàng cho rằng giết những thần linh này, ngăn cản bán thần vực tiếp tục công kích tiên vực, chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Nàng không phải không nghĩ đến tiên vực đau khổ, cũng không phải không nghĩ tới tiên vực sẽ báo thù. Nhưng cũng chính bởi vì như thế, nàng không có cho dư tiên vực bất kỳ trợ giúp nào. Bởi vì nàng cho rằng nửa chết nửa sống tiên vực, không có năng lực báo thù, đằng sau sinh linh đồ tháng đại chiến cũng sẽ không đang phát sinh. Ha ha, nàng đây không phải là tại giúp những cái kia đồ tệ sao? Cổ Trường Thanh không khách khí chút nào nói. Không sai, đứng ở ngươi góc độ, nàng liền là lại bao che bán thần vực đồ tể. Bất quá đứng ở ta góc độ, nàng đây cũng là một loại tránh cho sinh linh đồ tháng phương pháp. Bởi vì nàng chỉ cần trợ giúp tiên vực, tiên vực liền nhất định sẽ lần nữa cường đại tiên vực liền nhất định sẽ báo thù liền sẽ phát sinh chiến tranh thì sẽ đưa đến vô số sinh linh vẫn lạc. Nàng không phải tiên vực tu sĩ, nàng không có bất kỳ cái gì nghĩa vụ muốn đi giúp tiên vực báo thù, nàng cũng tương tự không có trợ giúp bán thần vực cường đại. Nàng chỉ là trừng trị phá hư quy củ thần linh. Sự tình khác, nàng mặc kệ, điều này cũng không có gì sai. Diệp Phàm gật đầu, nàng nghĩ đến tiên vực bị trọng thương, có nàng ngăn cản bán thần vực. Tiên vực không gặp mặt trước khi tai họa ngập đầu, lại cũng không có báo thù lực lượng. Đợi tiên vực có thể báo thù thời điểm, có thể là vạn năm, 10 vạn năm. Để lúc đó thời gian sẽ xóa đi cừu hận, chiến tranh có lẽ sẽ không lại xuất hiện. Tuy nói không tính vô cùng tốt ứng đối phương pháp, nhưng không mất là một loại để cho hai vực tránh cho lâm vào chiến tranh thủ đoạn. Đương nhiên, này đối tiên vực không công bằng, đối với ngươi không công bằng. Hiểu đứng ở địa vị gì, liền muốn đi làm cái gì sự tình.